Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 589, tích tĩnh, góc truyện audio.com. Bên trong cao ốc Onekin, không khí nhất thời lâm vào căng thẳng nghiêm túc. Linda đang cùng bước theo Hàn Văn Vũ, nói với trợ lý bên cạnh. Hàn tổng tài của chúng ta tự lúc tạo dựng oan, kinh cho tới nay, cũng chỉ lấy thân phận của đồng sự trưởng, tới đây cắt băng khánh thành, sau đó báo cáo hàng năm, cũng sẽ trình đi lên cho hắn thẩm phê cuối cùng, hắn bận rộn như vậy, lại còn có thời gian tới oan. Kinh nghe báo cáo, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ oan, kinh chúng ta có chuyện lớn gì sao? Vẻ mặt Tiểu Thanh cũng kinh ngạc nhỏ giọng nói. Hai tròng mắt Trác Bách Quân chợt lóe, nắm chặt quả đấm, cắn răng đi theo sát tới. Cửa thang máy mở ra, tổng giám đốc lập tức đứng tới bên cạnh thang máy, hơi cúi thấp người, Hàn Văn Hạo mặt lạnh đi vào, vẻ mặt Hàn Văn Vũ nghiêm túc đi vào, cuối cùng tổng giám đốc đi vào, cửa thang máy mới chậm rãi đóng lại, cửa thang máy bên cạnh cũng nhanh chóng mở ra, tổng giám tài vụ, phòng thị trường, giám sát chi nhánh, còn có tổng giám Oan. Kinh, trưởng bộ phận phát triển nghệ sĩ kiêm quản lý cũng đi vào. Cửa thang máy đóng lại, tất cả lãnh đạo tầng cao Oan. Kinh cũng đi lên, thư ký của Hàn Văn Vũ, thư ký của Tổng Giám Đốc đồng loạt quay đầu, phân phó mọi người nhanh chóng vào vị trí riêng của mình để chuẩn bị, tất cả mọi người lập tức thực hiện. Cửa chính phòng hội nghị Oan, Kinh vừa mở ra, Hàn Văn Hạo cầm đầu, mặt lạnh thẳng bước đi vào, Tạ Anna dẫn 12 thư ký của tập đoàn Hàn Thị mang tới, tất cả đều ngồi xuống, tất cả cao tầng Oan. Kinh cũng nhanh chóng án theo vị trí của mọi người, ngồi vào chỗ trong phòng hội nghị, Trác Bách Quân cũng trầm mặc ngồi ở vị trí tổng giám, người đứng trên bục dài hội nghị, hơi liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo đang cúi đầu, vô cùng im lặng và trầm mặc cởi bao tay của mình, đưa cho thư ký bên cạnh, mở ra môi mỏng, chậm rãi nói. Bắt đầu đi, Hàn Văn Vũ lập tức dùng ánh mắt nhìn thư ký sau lưng, thư ký đem tài liệu đã chuẩn bị tốt, giao trong tay Tạ Anna đem danh sách lãnh đạo cao tầng Oan. Kinh, quản lý nhân sự, thành tích công việc hàng năm, tất cả báo cáo đều đưa đến trước mặt của Hàn Văn Hạo, hắn nhận lấy, ánh mắt sâu không lường lướt qua danh sách cao tầng. Tổng giám đốc đứng lên, nhìn Hàn Văn Hạo báo cáo. Xin chào tổng tài, danh sách tất cả quản lý cao tầng gồm trưởng phòng quản lý thị trường. Để cho bọn họ tự giới thiệu, Hàn Văn Hạo cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn danh sách hơi bất mãn nói. Tối hôm qua tôi ký duyệt tài liệu ăn. Kinh các người đưa tới thì lưu ý, ở trong giới giải trí, mặc dù công ty chúng ta có chút nổi tiếng, trước mắt tuy rằng lợi nhuận đáng kể, nhưng phát hiện tiền đầu tư vào cho nhân công quá nhiều, đầu tư điện ảnh đạt 38 bộ, tổng vốn đầu tư 12 triệu, hơn nữa đang đầu tư điện ảnh 32 bộ, xây dựng rạp chiếu bóng thương hiệu riêng cả nước, đạt 1.000 rạp. Theo tôi biết, thị trường điện ảnh Trung Quốc chúng ta, mặc dù phát triển mạnh mẽ, nhưng còn chưa bằng các nước Tây Âu, phát động đầu tư giải trí như vậy, tôi muốn biết là ý kiến của ai? Hàn Văn Vũ mỉm cười nói với anh trai, là tôi, Hàn Văn Hạo vẫn không ngẩng đầu lên, nói, tôi tự nhiên biết là chú ký quyết định cuối cùng, phát triển cái này là tốt cho nên tôi muốn hiểu rõ hơn. Mặc dù tập đoàn Hàn Thị chúng ta thực lực tài chính hùng hậu cũng không thể tùy ý tiêu xài tiền người chơi cổ phiếu Oan. Góc truyện audio.com, kinh các người đã lên sàn 3 năm, hướng đi của thị trường chứng khoán vẫn liên tục chuyển biến tốt nhưng lần này tôi lưu ý đến các lễ trao giải thưởng lớn, tên Oan. Kinh chúng giải thưởng lại không nhiều, mà công ty điện ảnh và truyền hình toàn cầu cũng đã 3 lượt ôm giải thưởng thắng Oan. Kinh chúng ta, phải biết cho dù chúng ta đầu tư mọi thứ điện ảnh, phát triển nghệ sĩ mới là trọng yếu, chúng ta phải thực hiện tăng giá trị nghệ sĩ của mình mới có thể đầu tư điện ảnh thu được thắng lợi to lớn. Một năm này, rốt cuộc các người làm gì? Câu nói sau cùng, hơi có chút không vui, cũng đã có thể đoán được có lẽ hắn sẽ ký quyết định đầu tư mạnh vào Oan. Kinh, tất cả mọi người cũng không dám lên tiếng. Ai chịu trách nhiệm bộ phận phát triển nghệ sĩ? Hàn Văn Hạo nhàn nhạt hỏi, lại lật một tờ tài liệu, nhìn thấy giới thiệu vắn tắt của Linda. Linda căng thẳng đứng lên nói, tôi là trưởng bộ phận phát triển nghệ sĩ cùng với một người tổng giám. Trác Bách Quân cũng chậm rãi đứng lên, nghênh thẳng ánh mắt của Hàn Văn Hạo, nói. Tôi là Trác Bách Quân, tổng giám Oan, kinh phụ trách giám sát phát triển nghệ sĩ toàn năng, sàng lọc công việc đầu tư điện ảnh. Hàn Văn Hạo không nói tiếng nào, chậm rãi lật một tờ tài liệu nữa, thấy tư liệu Trác Bách Quân, ánh mắt hắn chợt lóe lên rét lạnh, lại chậm rãi mở môi mỏng, gọi nhỏ. Trác Bách Quân, mọi người nghe hắn kêu như vậy, giống như có một loại cảm giác bị rắn cắn, kinh hãi và đáng sợ, làm cho người ta không nhịn được đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Trác Bách Quân vẫn đứng tại bàn, hắn dùng một thái độ lạnh lùng nhìn Hàn Văn Hạo, thái độ trong mắt không người. Rốt cuộc Hàn Văn Hạo từ trong tài liệu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như con báo nhỏ ẩn giấu vô hạn sát khí, nhìn chòng chọc Trác Bách Quân, phát ra cuồn cuộn thái độ chinh phục. Trác Bách Quân nhìn hắn, ánh mắt cũng chợt lóe, nhưng cũng không lên tiếng. Hàn Văn Hạo chậm rãi đặt tài liệu xuống, tựa vào trên ghế ra, dùng một bộ dạng xem xét và thái độ từ trên cao nhìn xuống, nhìn Trác Bách Quân, sau đó trầm giọng đanh thép từ từ nói. Trác Bách Quân, cậu chọn đầu tư vào điện ảnh thì có 12 bộ cùng cổ đông công ty Nhật Bản hợp tác, đây là nguyên nhân gì? Mọi người cùng nhau nhìn hắn, Trác Bách Quân nhìn thẳng hai mắt Hàn Văn Hạo, bình tĩnh nói. Bởi vì tôi ở Nhật Bản lớn lên, tự biết người Nhật Bản đối với công việc kiếm tiền, luôn luôn dè dặt và cẩn thận, hơn nữa còn rất tính toán và giàu hoạt, trong đầu tư thì lại thường muốn đi đầu cơ, phải kiếm lợi nhuận thật lớn, mặc dù đang đầu tư vào điện ảnh oan. Kinh chúng ta chỉ chiếm 40, vốn dĩ người Nhật Bản đối với thương hiệu có thái độ lệ thuộc và tin tưởng, nhưng kéo dài phát triển, không giống như công ty đầu tư trong nước, hay các nước phương Tây, bọn họ cũng chú trọng trị giá đầu tư. Lúc Trác Bách Quân vừa lên thang máy thì sớm có căn dặn thư ký chuẩn bị, đem sổ sách báo cáo của mình trong thời gian trước tất cả đều trình lên cho Hàn Văn Hạo từng cái, giải thích cho hắn. Hàn Văn Hạo lặng yên nghe báo cáo của hắn, nhìn hai mắt người đàn ông này, xẹt qua khôn khéo và sắc bén, nói rõ kế hoạch đầu tư thì tiếng nói chậm lại, nhịp nhàng, chứng minh hắn là một người giỏi suy luận và thận trọng. Hàn Văn Hạo vẫn thâm trầm theo dõi hắn, nhưng ánh mắt cũng đã lộ ra tán thưởng, hắn khẽ chớp hai mắt chậm rãi nói. Gocchuyenaudio.com, làm việc không sợ hãi, dám đảm đương, hơn nữa kế hoạch tinh tường, chu đáo tính toán lợi nhuận và tổn phí, làm cho người ta nhìn một mắt, sách lược rộng lớn, xem ra cậu ở One Kinh 3 năm, xác thực đã làm rất nhiều chuyện, hơn nữa từng bước đưa One Kinh chúng ta vượt qua thử thách và giá trị thương hiệu, vất vả cho cậu rồi. Trác Bách Quân khẽ gật đầu nói, đây là việc nên làm, Hàn Văn Hạo chớp mắt một cái, nhìn hắn, chậm rãi nói. Chúng ta mới bắt đầu tạo dựng công ty điện ảnh và truyền hình, chính là kéo dài phát triển, trước mắt đã có nhiều công ty nhảy vào lĩnh vực này, chính là nhìn chúng tương lai của nó, hôm nay tới đây một là nghe báo cáo, hai là tôi muốn đầu tư thêm 5 tỷ, đem công ty điện ảnh One Kinh đưa vào thị trường quốc tế, để cho công ty điện ảnh và truyền hình Trung Quốc chúng ta, giống như công ty điện ảnh và truyền hình toàn cầu vậy, vượt khỏi biên giới. Cho nên thời gian trước tôi đã phái người đến nước ngoài tìm kiếm trợ thủ đắc lực nhất vì Hàn Tổng Tài One Kinh chọn lựa một đắc lực nhất, để cho cô ấy trợ giúp Hàn Tổng Tài và trưởng bộ phận phát triển nghệ sĩ cùng Trác Tổng Giám cùng One Kinh chúng ta tạo ra thành công. Tả Anna nghe Hàn Văn Hạo vừa dứt lời, lập tức đi ra ngoài, mở cửa chính phòng hội nghị, bên trong đi tới một cô gái, vóc người cao gầy, mái tóc quăn hấp dẫn, mặc bộ giam sút dài màu trắng, lộ ra vóc người kiêu ngạo, mô đen, hai mắt hàm chứa nụ cười tươi sáng, sảng lãng, nhìn mọi người một vòng, dùng giọng nói vô cùng trong vắt và lưu loát nói. Chào các vị, tôi là Thích Tĩnh, được bổ nhiệm trưởng bộ phận phát triển hải ngoại, tổng giám bộ phận phát triển nghệ sĩ toàn năng, cạp cạp tước quyền hành của TBQ và L, Linda nhíu chặt mày, có chút không vui nhìn cô. Sắc mặt của Trác Bách Quân lạnh lẽo, bàn tay dưới bàn chậm rãi nắm thành quả đấm, gân xanh trong nháy mắt nổi lên. Cách chương.